Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 23 giờ 23, chú có muốn vào nhà ngồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hiểu Như bịt miệng, đứng tại chỗ khóc ra tiếng. Dương Kiến Khai lại bỗng như nhớ ra chuyện gì đó. Chú nhớ cha cháu, cũng là làm việc ở mỏ than Sóc Châu phải không? Hạ Hiểu Như không biết ý Dương Kiến Khai là gì, chỉ có thể gật đầu, mở miệng. Cha cháu là trưởng phòng. Lúc nói lời này, có chút khoe khoang, cũng muốn lật ngược thế cờ. Rốt cuộc, cha cô ta là trưởng phòng của mỏ than Sóc Châu. Còn cha Diệp Ngư, chẳng qua chỉ là một công nhân bình thường. Vậy được, chờ ra ngoài rồi, về mỏ, hạ một cấp thành công nhân bình thường đi. Dương Kiến Khai nhíu mày nói, người có ý nghĩ không chính đáng như vậy, không thể làm được lãnh đạo nhỏ. Nếu không sẽ làm hư tư tưởng của công nhân. Đó là chuyện lớn. Hạ Hiểu Như nước mắt rơi được nửa chừng. Đơ tại đó, hoàn toàn không biết phải làm gì. Còn tưởng Tú Lệ vừa theo đến, nghe được lời này, trực tiếp mềm nhũn người, ngất xỉu ngay. Hạ Hiểu Như rốt cuộc là bị lão công an Lý dẫn đi. Còn tưởng Tú Lệ ngất xỉu lại được xã viên tốt bụng đưa về nhà hạ. Còn Hạ Thuận Đạt đã bị bắt vẫn ở trong tù. Còn không biết vị trí trưởng phòng mà mình tự hào đã mất vì một câu nói của con gái. Dĩ nhiên, sau khi ông ta biết, lại là một trận mắng chửi và đánh đập. Những xã viên khác, phần lớn đều không nỡ rời khỏi nhà họ Diệp. Vì lãnh đạo lớn này vẫn còn, chính chủ cũng vẫn còn. Họ chưa xem đủ sự náo nhiệt đâu. Đại nhân vật này cứ đứng ở cửa, cũng không phải chuyện. Nông dân bọn họ, dù không biết chữ, nhưng phép lịch sự cơ bản vẫn có. Chu Tú Anh có kế hoạch lớn trong lòng. Bà ta nhanh chóng kéo Diệp Ngư. Nói với cô, tưởng tượng, đi mời chú Dương vào nhà ngồi một chút được không? Chu Tú Anh có tâm ý nhỏ của mình. Bà ta một bà lão quê, lại không biết chữ. Đến mời giám đốc Dương người lãnh đạo lớn này. Làm gì có mặt mũi lớn vậy? Sao người ta phải đồng ý chứ? Nhưng mà cháu gái nhà mình thì khác. Bà ta có thể cảm nhận rõ ràng, giám đốc Dương người lãnh đạo lớn này, khá là yêu mến bé cưng tâm can của mình. Nếu để cho bé cưng nói, hiệu quả chắc chắn sẽ khác. Diệp Ngư đứng thẳng người, nháy mắt to, giọng trong trẻo hỏi, chú Dương, chú có muốn vào nhà ngồi không? Dừng một chút, cô lén nhìn Chu Tú Anh, lại nhón lên ngón chân nhỏ nhắn vào tai Dương Kiến Khai. Thầm thì, bà nội cháu có đường trắng ngọt ngào. Nếu chú vào nhà thì bà nội chắc sẽ pha nước đường cho chú. Lúc đó chú cứ cho cháu uống một ngụm là được. Nói đến đây, Diệp Ngư hơi xấu hổ, liếm liếm môi, lại giơ ngón út lên. Một chút thôi, chỉ cần một chút là đủ. Giọng Diệp Ngư dù nhỏ, nhưng người lớn đều có thể nghe được. Dương Kiến Khai nghe được lời này, càng cười ha hả. Ông ta cúi người ôm Diệp Ngư lên. Đi đi đi, lát nữa thím pha nước đường cho chú. Chú sẽ để hết cho cháu. Mặc dù Diệp Ngư đã 10 tuổi, nhưng cô không cao, còn hơi lùn, đôi mắt to nhìn như trẻ 6-7 tuổi. Nhỏ nhắn một cục, chỉ cao bằng đùi của Dương Kiến Khai. Thêm một đầu tóc xoăn nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn hồng hào, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn là muốn gần gũi. Diệp Ngư được Dương Kiến Khai ôm, cô không sợ hãi, mím môi, nói nhỏ, chú nói nhỏ một chút, đừng để bà nội nghe thấy, hỏi khách mời muốn ăn gì, cái này tính là gì, bà nội cô chắc chắn sẽ đánh cô. Lời Diệp Ngư nói ra, Chu Tú Anh mặt đen lại, nói, giám đốc Dương, đứa bé này bị chúng tôi nuông chiều quá, chú đừng giận, không có gì. Dương Kiến Khai ôm Diệp Ngư, cười ha hả, thế này mới tốt, trẻ con mà, phải dạn dĩ một chút, đừng để ra ngoài bị thiệt thòi. Nhìn kìa, Dương Kiến Khai là thật lòng yêu mến Diệp Ngư. Chu Tú Anh cũng thở phào, nghĩ lại cảm thấy đương nhiên, bé cưng tâm can nhà mình, chính là thế này mới hút người. Cách chương.